Rể quý trời cho, chương 375, chấn động toàn thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2 của lâu đài thủy tinh Lâm Thanh Diện lôi Hứa Bích Hoài với khuôn mặt ửng hồng đi lên chê trải qua nụ hôn sâu vừa rồi. Lâm Thanh Diện theo tiến trình của buổi lễ, dưới sự chú ý của mọi người, một lần nữa tiến hành các bước mà một đám cưới bình thường nên có. Sau đó là nâng ly chúc mừng, cả Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều uống rất nhiều, sau bữa tiệc, hai người họ cũng đã hơi say. Tửu lượng của Hứa Bích Hoài không tệ, nhưng vì hôm nay quá kích động nên cô vẫn chưa từng say. Lâm Thanh Diện đã uống quá nhiều, đương nhiên không có tâm trí để quan tâm xem những người đó đã đi đâu sau bữa tiệc. Anh nói với Quách Lập Bân một chút, sau đó kéo Hứa Bích Hoài lên lầu 2, vào trong căn phòng mà Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô. Anh vẫn còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Không có tiếng ồn bên tai, cả hai đều cảm thấy có một luồng nhiệt tỏa ra từ cơ thể, đầu cũng bắt đầu quay cuồng. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện vẻ mặt ửng hồng, đôi môi quyến rũ, ngoan ngoãn ngồi ở cạnh giường. Lâm Thanh Diện cởi áo khoác ra, nhìn Hứa Bích Hoài đang ngồi ở cạnh giường, nói đùa. Bà xã, em ở đấy làm gì, sao không nằm xuống ngủ? Hứa Bích Hoài sửng sốt một chút, trên mặt ngẫu nhiên hiện lên một tia phiền muộn, cô nói. Cứ ngủ như vậy sao, anh có phải là đã quên cái gì rồi không? Quên cái gì? Hôn lễ kết thúc chẳng lẽ không phải đi ngủ sao? Lâm Thanh Diện giả bộ không hiểu. Hứa Bích Hoài đứng lên ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, quàng tay qua eo anh, nói. Hừ, hôm nay anh còn chưa làm xong bài tập, nhất định phải làm xong bài tập mới được ngủ, nếu không đêm nay cũng đừng nghĩ đến việc đi ngủ. Bài tập gì? Hứa Bích Hoài cười xấu xa nói. Để em giúp anh hoàn thành bài tập. Sau đó, cô xoay người đẩy Lâm Thanh Diện xuống giường, vẻ mặt mềm mại đáng yêu, tư thế mê hoặc. Tối nay anh phối hợp với em là được, em nhất định sẽ làm cho anh hoàn thành tốt bài tập. Sau khi nói xong, Hứa Bích Hoài lao về phía Lâm Thanh Diện. Ngày hôm sau, đám cưới của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ở lâu đài Thủy Tinh lan truyền với tốc độ nhanh từ trong miệng mọi người. Chỉ trong một ngày, gần như toàn bộ Hồng Thành đều biết chuyện xảy ra ở lâu đài Thủy Tinh đêm qua. Những người được mời vào lâu đài hôm qua đã quay rất nhiều video, những video này được đăng lên và lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Cùng lúc đó, mọi người lại bắt đầu thảo luận về Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, giống như sự việc của năm đó. Chỉ là lần này Lâm Thanh Diện không còn là đồ bỏ đi nữa, Hứa Bích Hoài cũng không còn là kẻ đáng thương không may lấy phải một kẻ phế vật nữa. Những người viết tiểu thuyết về chủ đề lâu đài thủy tinh thậm chí trực tiếp bắt đầu sử dụng tên của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài làm nhân vật chính để kể câu chuyện tình yêu đẹp về Crystal Castle trong tưởng tượng của họ. Quà tặng của những người đến dự đám cưới chắc chắn trở thành chủ đề nóng nhất trong số các chủ đề nóng khác. Chuyện 100 triệu tiền quà làm mọi người hiểu thêm chút ít, đây là lần đầu tiên họ nghe nói có người trực tiếp tặng quà bằng số tiền 100 triệu. Nhưng khi biết 100 triệu tiền quà là do nhà họ Lâm ở Kinh Đô tặng, họ cũng cảm thấy đương nhiên vì với vốn liếng của nhà họ Lâm quả thật có thể tặng được nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chuyện nhà họ Lâm tặng quà cho Lâm Thanh Diện cũng đã trở thành một chủ đề rất nóng, cũng có nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và gia đình của anh. Tuy nhiên, bởi vì mọi người quá kính nể nhà họ Lâm, nên cũng không ai dám đoán rằng Lâm Thanh Diện là người đứng đầu nhà họ Lâm. Đám cưới này cũng cho tất cả mọi người nhìn thấy được các khu vực giao thiệp của Lâm Thanh Diện, từng cái tên đó làm cho người ta thấy kính sợ, là sự tồn tại mà bình thường bọn họ không thể tiếp xúc được, mà đám cưới của Lâm Thanh Diện cũng có rất nhiều người đến, điều đó đủ cho thấy Lâm Thanh Diện là một người lợi hại như thế nào. Chuyện này đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến thân thích nhà họ Hứa, sau khi biết Lâm Thanh Diện có thế lực lợi hại như vậy thì mọi người trong nhà họ Hứa đều vô cùng hối hận, còn có rất nhiều người muốn xin lỗi Lâm Thanh Diện, nhưng tiếc rằng họ thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thanh Diện đâu. Hứa Trai Hiệp cảm thấy thất vọng tột cùng, từ sau đám cưới, anh ta vẫn chưa gượng dậy nổi, công việc làm ăn trước đó vốn đã đàm phán tốt rồi thì lại thất bại, cộng với việc bị đả kích đối đám cưới lần này, đời này gia đình anh ta muốn vực dậy cũng không có khả năng nữa. Trong khi mọi người đang thảo luận về đám cưới ở lâu đài Thủy Tinh, người trong cuộc là Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài thì vô cùng thoải mái nghỉ ngơi trong lâu đài. Họ không quan tâm đến nghị luận của những người ngoài cuộc, lúc này họ chỉ muốn ở trong thế giới riêng của hai người và tận hưởng những ngọt ngào thuộc về họ. Hứa Bích Hoài có thể nói là luôn dính lấy Lâm Thanh Diện trong mấy ngày qua, bởi vì cô biết sau đám cưới này thì Lâm Thanh Diện còn có nhiều việc quan trọng hơn, anh còn sẽ rời đi, vì vậy, nhân cơ hội khi Lâm Thanh Diện vẫn ở Hồng Thành, cô phải tận hưởng khoảng thời gian hoàn toàn chiếm giữ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng rất thức thời từ chối một cách hóm hỉnh những ai muốn tìm anh sau đám cưới, thành thật mà ở bên cạnh Hứa Bích Hoài. Tuy nhiên, thời gian vẫn luôn rất ngắn ngủi, vài ngày trôi qua rất nhanh chóng, Lâm Thanh Diện có những việc riêng phải làm, công ty của Hứa Bích Hoài cũng cần người quản lý, vì vậy, sau vài ngày ở trong lâu đài thủy tinh, cả hai đều phải chuyển ra khỏi đó. Đợi anh làm xong việc lần này, anh nhất định sẽ cho em một tuần trăng mật hoàn mỹ. Lâm Thanh Diện nghiêm túc hứa với Hứa Bích Hoài. Mặc dù đám cưới này gây chấn động Hồng Thành nhưng Tống Huyền Khanh vẫn không thay đổi quyết định, bà vẫn chặn Lâm Thanh Diện ở ngoài cửa, chỉ là sau khi nhìn thấy người nhà họ Lâm trong đám cưới, thái độ của bà cũng rõ ràng trở nên mềm mỏng hơn. Lâm Thanh Diện đã lên kế hoạch đến Tô Thành để tìm người mà Lý Vân Khê đã nói, sau đó hỏi về quan lĩnh, cho nên anh đã để Hứa Bích Hoài về nhà trong thời gian mình không ở đây, như vậy cũng vừa vặn tìm cơ hội thuyết phục Tống Huyền Khanh. Tin rằng sau khi quan điểm của mọi người về Lâm Thanh Diện đã thay đổi, vẫn có hy vọng khi thay đổi thái độ của Tống Huyền Khanh đối với Lâm Thanh Diện. Bầu trời đầy sao, Lâm Thanh Diện và Lý Vân Khê đang ngồi trước quầy bar, trước mặt hai người đều để đầy rượu, lúc này ở đây vẫn chưa mở cửa, cả đại sảnh chỉ có hai người bọn họ. Cậu có chắc là muốn tìm người đó không? Quan lĩnh không đơn giản như cậu nghĩ, những ai mà có liên hệ với quan lĩnh, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, cậu chắc chắn muốn đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân Khê khuyên nhủ Lâm Thanh Diện lần nữa. Lâm Thanh Diện uống cạn ly rượu, cười nói. Anh biết tính khí của tôi, đã quyết rồi thì không có lý do gì phải thay đổi. Lý Vân Khê bất lực lắc đầu, nói. Thôi bỏ đi, biết không thể thuyết phục được cậu, tôi cũng sẽ không lãng phí nói chuyện này với cậu nữa. Nói cậu vì sao lại để tôi ở Hồng Thành mấy ngày đi, cậu muốn đến Tô Thành để tìm người mà tôi đã nói với cậu, chẳng lẽ cậu không muốn ở lại bảo vệ vợ cậu sao? Nếu như có thể đương nhiên sẽ càng tốt hơn, nhưng tôi để anh ở lại, quan trọng nhất là muốn để anh phát huy hết khả năng của anh với tư cách là chủ võ quán Vân Khê. Lâm Thanh Diện nói, ồ tôi có thể phát huy tác dụng gì? Lý Vân Khê nghi ngờ hỏi, giúp bọn trấn tài anh nâng cao thực lực. Lâm Thanh Diện cười nhạt, cách chương.